and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 284, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Đằng sau hai chiếc xe, trong khoảnh khắc đã bị cái kia màu xám quái dị nhóm sinh vật che mất, trực tiếp bao trùm. Mà tại phía trước, những cái kia cổ quái vong linh sinh vật lại hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối thông đạo, chậm rãi hướng về chiếc xe đầu tiên nổ tung phương hướng đi tới. Hắn nhìn đi lên đi cũng không nhanh, nhưng rất có nhịp điệu. Thế nhưng là trong chốc lát, lại đã đến bạo tạc nổ tung hiện trường. Hắn trên người có màu xám giáp trụ, màu xám áo choàng, giáp trụ óng ánh sáng long lanh, chiết xạ tia sáng kỳ dị. Tướng mạo của hắn cực kỳ anh tuấn, xinh đẹp tuyệt trần. Tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, mặt nhưng là tuyết trắng đấy, không có bất kỳ một chút xíu huyết sắc, làm hắn cái kia anh tuấn khuôn mặt nhìn qua có chút quỷ dị. Trong tay phải, nắm một thanh dài nhỏ thập tự kiếm, cùng trên người hắn khải giáp giống nhau. Cái này thập tự kiếm bản thân cũng là màu xám trong sáng đấy. Phía trên mơ hồ còn có tầng một màu xám quang vụ như ẩn như hiện. Khôi giáp của hắn không có mũ giáp, chẳng qua là trên trán có một khối màu xám thủy tinh. Cái kia thủy tinh là hình thoi đấy, phía trên có vô số thiết diện khúc xạ ánh sáng mang. Thấy thế nào, hắn đều không giống như là một cái nhân loại, mà càng giống là tới từ ở minh giới tử thần. Trong tay màu xám tế kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, phía trước hỏa cầu chớp mắt một phân thành hai, tuấn tú lông mi có chút nhăn lại, than nhẹ một tiếng, xuất hiện đi. Minh giới vãng sinh, nhiều bó màu xám hỏa diễm, dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt hướng ra phía ngoài lan tràn mở đi ra. Tất cả quái dị sinh vật trên người lập tức đều nhiều hơn rồi hỏa diễm, mà toàn bộ màu xám thế giới cũng tại trong chốc lát tràn đầy khí tức quỷ dị. Ngươi lại còn sống, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Tiếu Diện Đấu La thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, cực lớn màu vàng thân ảnh liền từ cái kia nổ tung hỏa cầu bên trong phình to, trong nháy mắt đã cao tới 100 mét, cực lớn bụng nhô lên, toàn thân kim quang trầm tĩnh, võ hồn chân thân. Cáp Lạc Tát thản nhiên nói, ngươi loại bọn tiểu bối này cũng xứng nói tên của ta. Vừa nói, trong tay hắn tế kiếm hướng về Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt nhẹ nhàng huy động rồi thoáng một phát, một đạo màu xám hỏa diễm ngưng kết mà thành quang nhận chớp mắt đã đến Hồ Kiệt trước mặt. Quang nhận cũng không lớn, cùng Hồ Kiệt 100 mét cao thân thể khổng lồ so với, không đáng kể chút nào. Nhưng Hồ Kiệt cũng không dám đón đỡ, thân thể như thiểm điện lui lại, sắc mặt cũng trở nên càng phát ra trầm ngưng đứng lên. Hai tay trước người hợp lại, cực lớn bụng đột nhiên rất ra. Màu xám quang nhận lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Hồ Kiệt trên người nhưng trong nháy mắt che rồi tầng một màu xám, như gặp ma quỷ bình thường hoảng sợ biến sắc, thân hình bạo lui. Hắn đã dùng chính mình mạnh nhất bụng vàng đi ngăn cản đối phương công kích, thế nhưng là, va chạm về sau, hắn lại cảm giác được chính mình sinh mệnh lực rút nhanh chóng, dè dặt đoán chừng. Ít nhất cũng sẽ giảm thọ 2 năm. Đây là hạng gì kinh khủng lực lượng a? Trước mặt vị này, thật là xem như đại danh đỉnh đỉnh. Hoặc là nói là tiếng xấu lan xa. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, chính thức đỉnh cao đại năng, thành danh vẫn còn Kình Thiên Đấu La Vân Minh trước. Tại Vân Minh thành danh thời điểm, vị này Minh Vương Đấu La cũng đã mai danh ẩn tích rồi. Nếu như không phải hắn minh giới vãng sinh lĩnh vực, Hồ Kiệt thật đúng là nhận thức không ra vị này. Dùng Hồ Kiệt tuổi, cũng chỉ là nghe nói qua vị này truyền thuyết mà thôi. Cáp Lạc Tát nói hắn là tiểu bối cũng không có nói sai, luận bối phận mà nói. Cáp Lạc Tát ít nhất cũng phải so Hồ Kiệt lớn hơn 2 bối. Bề ngoài của hắn nhìn qua bất quá chính là 30 hứa người, có thể tuổi thật tính là không có 200 tuổi, cũng chí ít có 170 tuổi trở lên rồi. Là chân chính lão quái vật. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, truyền thuyết là sinh ra ở Đấu La Liên bang một tòa trong thành thị nhỏ. Nghe nói, tại hắn sinh ra thời điểm, trên người liền lây dính không sạch sẽ đồ vật, vừa ra đời liền toàn thân tuyết trắng, không có một tia huyết sắc. Hơn nữa con mắt cũng là màu xám đấy. Như thế cổ quái bộ dạng làm người nhà tràn đầy sợ hãi. Trực tiếp liền đem hắn vứt bỏ rồi. Nhưng Cáp Lạc Tát sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, hắn được người cứu đứng lên, đưa đến cô nhi viện. Nhưng bởi vì ngoại hình quái dị, như trước không được ngoại giới tiếp nhận. May mắn, hắn có một bộ phi thường xinh đẹp bề ngoài, trừ rồi làn da cùng con mắt màu sắc bên ngoài, cũng nhìn không ra đặc biệt gì. Hắn cô độc ở cô nhi viện lớn 6 tuổi. Tại không có bất kỳ nghi thức dưới tình huống, hắn võ hồn đã thức tỉnh. Mà khi hắn võ hồn thức tỉnh bắt đầu từ ngày đó, liền đã định trước. Hắn đem mang cho cái thế giới này tai họa, nương theo lấy võ hồn thức tỉnh đồng thời. Hắn còn đã thức tỉnh một cái lĩnh vực, chính là giờ này khắc này xuất hiện ở Tiếu Diện Đấu La trước mặt minh giới vãng sinh lĩnh vực. Lúc hắn lĩnh vực sau khi xuất hiện, cái kia thời điểm còn không tính cường đại, nhưng là đồng thời xuất hiện 12 khô lâu chiến sĩ. Cái kia 12 khô lâu chiến sĩ bạo khởi giết người. chu diệt toàn bộ cô nhi viện. Mà những thứ này cô nhi viện hài tử, lão sư đám, liền trở thành minh giới vãng sinh lĩnh vực nhóm đầu tiên tế phẩm. Huyết nhục của bọn hắn, bị minh giới vãng sinh lĩnh vực thôn phệ, chuyển hóa làm Cáp Lạc Tát lực lượng, làm hắn hoàn thành tiên thiên mãn hồn lực lột xác. Cáp Lạc Tát cái kia thời điểm mình cũng sợ ngây người, hắn cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, tại cái kia về sau, hắn cảm nhận được lực lượng, cường đại lực lượng. Từ nhỏ liền sinh hoạt tại cô độc trong hắn, cá tính tuyệt không ánh mặt trời. Mà nhìn xem những cái kia bình thường đối với chính mình hoặc là châm chọc khiêu khích, hoặc là hờ hững người tất cả đều chết đi, tại hắn còn nhỏ trong lòng vậy mà sinh ra một loại gần như tại vặn vẹo khoái cảm. Vì vậy, hắn đi ra cô nhi viện, cái kia thời điểm niên kỷ của hắn còn nhỏ, không sợ hãi, căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Hắn chẳng qua là hy vọng trong lòng mình khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Minh giới vãng sinh lĩnh vực mang đến 12 khô lâu liền bắt đầu tiếp tục hướng ra phía ngoài đổ sát. Để cho hắn nguyên bản chỉ có thể bao trùm phạm vi mười mấy thước lĩnh vực dần dần mở rộng đến rồi 30 mét. Mà lúc này đây, quân bảo vệ thành rút cuộc đi đến. Nhìn xem cái kia như là như địa ngục cảnh tượng. Lập tức liền đem hắn trở thành tà đồng. Không chút do dự tại chỗ đánh tan hắn 12 khô lâu. Hơn nữa đem hắn cũng tại chỗ đánh gục. Thi thể của hắn cùng lũ khô lâu bị cùng một chỗ vùi lấp rồi. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng chính là, tại minh giới vãng sinh lĩnh vực dưới tác dụng, 7 ngày sau, Cáp Lạc Tát phục sinh. Hắn leo ra rồi bùn đất, bắt đầu đi lên chính mình hủy diệt giết chóc chi lộ. Đã có trước giáo huấn, hắn biết rõ mình không thể đơn giản bại lộ, vì vậy, hắn rời đi thành thị, hướng đi chỗ thật xa. Chuyên môn tìm một ít xa xôi sơn thôn tiến hành tàn sát. Mà tại tàn sát trong quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng phát triển. Ban đầu 12 bộ xương khô theo sau hắn cùng một chỗ phục sinh, cùng một chỗ phát triển, trở nên càng cường đại hơn, cũng trở nên càng thêm tàn nhẫn cùng tà ác. Đã từng có người đã từng nói qua, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát là trời cao cho nhân loại trừng phạt. Trừng phạt nhân loại phá hư hoàn cảnh, phá hư thế giới. Tại trên người hắn, cộng sinh rồi minh giới tử vong khí tức, cộng sinh rồi hủy diệt hết thảy ý niệm. Hắn tốc độ phát triển quá là nhanh, lúc hắn mang đến nguy cơ bị phát hiện, bắt đầu bị liên bang coi trọng thời điểm, vị này Minh Vương Đấu La đột nhiên mai danh ẩn tích rồi. Không có ai biết hắn đi nơi nào, thẳng đến 10 năm sau. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, tàn sát không còn là một thôn trang, mà là một tòa tiểu thành thị. Vượt qua 6 vạn người chết ở trận kia trong tai nạn. Mà cái kia một lần về sau, hắn cũng đã đột phá đến rồi phong hào đấu la cấp độ. Cái kia thời điểm hắn, tuổi gần 19 tuổi. Hắn lại một lần biến mất, liên bang tốn sức khí lực, cũng không thể tìm được hắn. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát hủy diệt chi danh, bởi vậy thành tựu. Hắn tại thời đại kia, cơ hồ là kinh khủng đại danh tử. Hắn cũng không thường xuyên xuất hiện. Đại khái 5 đến 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Nhưng mỗi một lần hắn xuất hiện, nhất định sẽ nương theo lấy khủng bố giết chóc. Cho nên, hắn lúc ấy còn có cái tên hiệu, liền kêu là màu xám khủng bố. Màu xám khủng bố Cáp Lạc Tát. Thẳng đến chính hắn cho mình nổi lên Minh Vương Đấu La tên hiệu, màu xám khủng bố mới dần dần bị Minh Vương Đấu La thay thế. 25 tuổi, siêu cấp đấu la. Lúc hắn thành tựu siêu cấp đấu la thời điểm, nương theo lấy đấy, là vượt qua 10 vạn người tử vong. Sử Lai Khắc Học Viện rút cuộc tìm tới hắn. Kình Thiên Đấu La Vân Minh lão sư. Lúc ấy Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ tự mình ra tay. Rút cuộc tại một chỗ xa xôi ven biển thành thị tìm được vị này Minh Vương Đấu La. Nguyên lai Cáp Lạc Tát tại mai danh ẩn tích thời điểm cũng không phải là không có giết chóc. Mà là tại trong biển rộng giết chóc. Sinh vật biển gần như vô cùng vô tận. Tại giết chóc những thứ này sinh vật biển thời điểm. Hắn liền tại kéo dài tăng lên. Mà hắn mỗi lần phạm vi lớn giết chóc về sau, phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu, cho nên, hắn mới xuất hiện số lần tương đối ít. Cái kia thời điểm hải thần các chủ đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, mà Cáp Lạc Tát vẫn chỉ là siêu cấp đấu la. Nhưng kết quả sau cùng, nhưng là Cáp Lạc Tát trọng thương bỏ chạy. Cái kia một lần, hắn bị tổn thương đến bản nguyên. Nhưng hải thần các chủ cũng bị thương nhẹ. Hơn nữa lời tiên đoán, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát không có chết. Hắn rất có thể còn có thể tại không lâu tương lai trở về. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, một mực có vị này Minh Vương Đấu La lệnh truy nã. Bất luận cái gì Sử Lai Khắc Học Viện cường giả có phát hiện tung tích của hắn, đều muốn trước tiên hướng học viện báo cáo. Học viện sẽ tận hết sức lực tiến về trước đánh chết. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát một lần cuối cùng xuất hiện, chính là tại Sử Lai Khắc Học Viện. Cái kia lúc hắn, thành tựu cực hạn đấu la, đến nhà trả thù. Dám can đảm tiến về trước Sử Lai Khắc Học Viện đến nhà trả thù đấy, vị này Minh Vương Đấu La tuyệt đối là độc nhất phần. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn cùng hải thần các chủ đại chiến một trận, đánh thiên hôn địa ám. Cuối cùng nhưng là lưỡng bại câu thương kết thúc. nhưng vị này hủy diệt lực thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc ấy Long Hoàng Đấu La Long Dạ Nguyệt cùng với tiền nhiệm truyền linh tháp tháp chủ đồng loạt ra tay, đem hắn đánh chết tại Sử Lai Khắc Học Viện trên không. Từ đó về sau, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát mới xem như triệt để biến mất. Mà đây đã là trăm năm trước sự tình rồi. Nhưng ngay lúc đó Hải Thần các chủ đã từng có cảm giác Cáp Lạc Tát không dễ dàng như vậy chết. Còn đã phát động ra Sử Lai Khắc Học Viện cùng với truyền linh tháp lực lượng tìm kiếm bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ tung tích, nhưng vẫn không có thể tìm tới. Dù sao, tập hợp lúc ấy ba đại cực hạn đấu la lực lượng, gạt bỏ khẳng định không chỉ là thân thể của hắn, cũng kể cả linh hồn. Thẳng đến cái kia lúc, Sử Lai Khắc Học Viện mới cho rằng vị này xem như thật tử vong. Thế nhưng là, làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới đúng, vị này, Minh Vương Đấu La, rõ ràng sẽ tại giờ này ngày này xuất hiện. Trăm năm ở ẩn, vị này cuối cùng sẽ cường đại tới trình độ nào, không người biết được. Cho nên, lúc Hồ Kiệt chứng kiến hắn thời điểm, trong lòng là tràn ngập kinh ngạc đấy. Nếu không phải đối với Minh Vương Đấu La ngoại hình, cùng với ra sân lúc cái này Minh Giới Vãng Sinh lĩnh vực hiệu quả từng tại điển tịch ghi chép trong để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu, hắn cũng không có khả năng nhận ra được. Đương đại còn sống cực hạn đấu la bên trong, luận tuổi có thể cùng trước mắt vị này so với đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Long Hoàng Đấu La Long Dạ Nguyệt cùng Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt rồi hai cái vị này rồi. Nhưng muốn nói thực lực, bọn hắn cũng đều chưa chắc có thể thắng dễ dàng vị này. Đáng sợ hơn chính là, vị này rõ ràng còn sống. Lúc trước tập trung ba đại cực hạn đấu la chi lực, cho rằng đã đem hắn giết chết rồi, lại không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại một lần xuất hiện. Xuất hiện đi, sớm có chuẩn bị sao? Vậy thì như thế nào? Cáp Lạc Tát thản nhiên nói. Hai đạo thân ảnh từ Hồ Kiệt sau lưng lòe ra, đồng thời hiện hiện tại không trung bên trong. Bên trái đấy, chính là Đường Môn Môn chủ Đường Vũ Lân, mà bên phải đấy, nhưng là một thân lái xe trang phục, lúc này lại đã lộ ra một đầu tóc bạc Thánh Long Đấu La Ân Tử. Chứng kiến Cáp Lạc Tát, Ân Tử kinh ngạc thậm chí còn muốn vượt qua Hồ Kiệt. Minh Vương Đấu La uy danh, cho dù là tại Tinh La Đại Lục, hắn cũng đã sớm nghe nói qua. Vị này khủng bố lực phá hoại, kinh khủng giết chóc năng lực, hầu như đến rồi bất kỳ địa phương nào đều nhất định sẽ mang đến tựa như thiên tai bình thường cực lớn tai họa a. Ngày đó bái kiến của Nguyệt Na về sau, Đường Vũ Lân đã biết rõ, có ít người nhất định sẽ không cam lòng để cho chính mình liền như vậy ly khai đấy. Mà chính mình một mực tại Đường Môn tổng bộ, động thủ cơ hội cũng không nhiều. Đêm nay, không thể nghi ngờ là rất tốt thời cơ. Hơn nữa về sau của Nguyệt Na lặng yên truyền đến một ít tin tức, để cho hắn thừa nhận cụ thể thời gian. Cho nên, hắn mới mời rồi Thánh Long Đấu La đến đây. Thánh Linh Giáo đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói, đều như vậy tuyệt đối địch nhân. Ân Từ lúc này mới không có xuất hiện ở yến hội bên trong, mà là cải trang giả dạng đã thành Đường Môn lái xe. Vừa mới bạo tạc nổ tung tại bọn hắn trong dự liệu, lại hoàn toàn không nghĩ tới, ra hiện tại bọn hắn trước mặt đối thủ, nhưng là một vị vốn hẳn nên tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Rất tốt. Đều ở đây cùng một chỗ, đến tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Lần này đến đây, mục tiêu của ta vốn là ngươi. Cáp Lạc Tát nhìn xem Ân Từ, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Ân Từ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi rồi. Hắn dĩ nhiên đối với chính mình tin tưởng 10 phần, thân là cực hạn đấu la, hắn đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Nhưng mà, chính vì hắn là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, hắn mới càng thêm rõ ràng đến nơi này cấp độ về sau, hồn sư vẫn sẽ có chênh lệch xuất hiện. Nếu không liền không có Kình Thiên Đấu La Vân Minh ngồi thứ nhất số tại. Không hề nghi ngờ, trước mặt vị này thành danh trăm năm lâu Minh Vương Đấu La, tuyệt đối là đứng ở cực hạn đấu la cái này cấp độ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Tại một đối một dưới tình huống, hiện nay hồn sư giới có thể hay không có người là đối thủ của hắn thật rất khó nói. Có lẽ, chỉ có Kình Thiên Đấu La phục sinh, mới có vài phần hy vọng. Vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút, thành danh trăm năm Minh Vương Đấu La là như thế nào cường đại. Ân Từ trên không trung một bước bước ra, màu trắng cự long chớp mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn, từng điểm hào quang phản chiếu. Hư không ngưng khải. Đối mặt với Minh Vương Đấu La, hắn không dám có chút giữ lại. Vừa lên đến liền vận dụng chính mình tứ tự đấu khải. Cáp Lạc Tát khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Vừa nói, hắn trường kiếm trong tay vung khẽ, một đạo óng ánh sáng long lanh màu xám kiếm quang phiêu lay động mà ra, nhìn qua không mang một tia khói lửa khí, thẳng đến Ân Từ giữa ngực bay đi. Đường Vũ Lân mặc dù chỉ là tại một bên đứng ngoài quan sát, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc đạo này kiếm quang xuất hiện thời điểm, một loại kỳ dị rét lạnh chớp mắt xâm nhập chính mình thân thể. Cái kia không phải chân chính nhiệt độ thấp, mà là một loại nguồn gốc từ tại thực chất bên trong thấu xương hàn ý, dường như toàn bộ linh hồn đều muốn bị đóng kết vậy. Ân Từ trong mắt thần quang đại phóng, vô song Thánh Long Đấu Khải bao phủ, một mảnh dài hẹp cực lớn bạch long bỗng nhiên lên không, thình lình chính là hắn Thánh Long lĩnh vực, Thiên Long Phi Vũ. Mỗi một cái cực lớn bạch long đều có chứa đậm đặc vô cùng thánh quang lập lòe, cực kỳ nồng đậm thần thánh khí tức, chớp mắt liền đem chung quanh màu xám đè xuống rất nhiều. Tiếu Diện Đấu La không có ra tay, mà là che chở Đường Vũ Lân thối lui đến một bên, thu hồi chính mình võ hồn chân thân. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, Tiếu Diện Đấu La sắc mặt có chút tái nhợt, dĩ nhiên là bị nội thương. Người không có sao chứ? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi. Hồ Kiệt lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, thật cường đại. Lực lượng của hắn tựa hồ đã thăng hoa đến rồi một tầng khác, căn bản không phải ta tiếp xúc qua là bất luận cái gì cực hạn đấu la vốn có đấy. Nguyên lai cực hạn cấp độ lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Nếu như là một đối một mà nói, chỉ sợ ta trong tay hắn sống không qua 10 phút. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Phải biết rằng, Hồ Kiệt thành tựu 98 cấp siêu cấp đấu la, tại cực hạn đấu la phía dưới, hầu như đã tu luyện đến cực hạn. Đường Vũ Lân trước cũng gặp gỡ qua thánh linh giáo cường giả, kể cả Hắc Ám Phượng Hoàng, Hắc Ám Linh Đăng, còn có cái kia cách không chú sát cha mẹ mình Hắc Ám Huyết Ma. Ba cái kia đều như vậy, thánh linh giáo tứ đại thiên vương một trong, thực lực tuy cường đại, nhưng là còn chưa tới không thể giải thích vì sao trình độ. Nhưng trước mắt này vị minh vương đấu la, lại cho hắn một loại vượt ra khỏi nhận thức cảm giác, dường như lực lượng của hắn đã hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này phạm trù bên trong. Chẳng lẽ nói, hắn đã là thần cấp hay sao? 98 cấp siêu cấp đấu la cứng rắn đối đầu một chiêu liền bị thương, có thể nghĩ, vị này mạnh bao nhiêu. May mắn hôm nay bọn hắn mời tới Thánh Long đấu la ân từ vị này cực hạn đấu la, bằng không mà nói, chỉ cần tự đại một điểm, rất có thể liền thật muốn ở chỗ này chết kích trầm xa rồi. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, cái tên này Đường Vũ Lân tuy rằng hay vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủi này liền thật sâu khắc ở rồi hắn sâu trong đáy lòng. Thiên Long Phi Vũ, tràn ngập quang minh thần thánh khí tức một mảnh dài hẹp cự long nhìn qua là hòa tan minh giới vãng sinh lĩnh vực khí tức. Bị bản thân đấu khải tăng lên, Thánh Long đấu la ân từ bản thân khí thế cũng là bành trướng đến rồi cực hạn. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được. Lúc này ân từ dùng ra lĩnh vực. So với kia thiên hòa chính mình đối chiến thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ. Ngày đó ngũ thần chi quyết giao đấu. Ân từ là có hạ thủ lưu tình. Là vì không thật thương tổn được hắn. Cảm nhận được điểm này. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Nếu như ân từ vừa lên đến liền toàn lực ứng phó mà nói. Có lẽ. Hắn căn bản không có thức tỉnh tiên huyết kim long lĩnh vực cơ hội. Thắng hạng gì may mắn. Hư không chỉ một cái, một đạo trầm tĩnh bạch quang chớp mắt đón nhận màu xám kiếm quang. Không trung vầng sáng đột nhiên ảm đạm thoáng một phát. Ân từ kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể trên không trung lắc lư. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát nhưng là không chút sức mẻ. Trên mặt chỉ có vẻ châm chọc. Đúng lúc này, chung quanh màu xám thế giới giống như là nước sôi bình thường sôi trào. Từng cỗ cực lớn cốt cách chậm rãi chui ra. Những thứ này cốt cách nhìn qua căn bản phân biệt không ra là cái gì sinh vật. Có hình rồng đấy. Cũng có mặt khác động vật hình thái đấy. Còn có một chút nhìn qua càng giống là sinh vật biển. Những thứ này cực lớn minh giới sinh vật chớp mắt tràn ngập, điên cuồng công kích hướng cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng tụ lại. Quang minh vốn phải là khắc chế hắc ám đấy. Nhưng những này minh giới sinh vật trên người minh khí lại không chút nào sợ cái kia quang minh lực lượng. Giống như là sóng biển bình thường. Dùng gấp 10 lần, gấp trăm lần số lượng. Hướng Thiên Long Phi Vũ đánh tới. Lĩnh vực áp chế. Minh giới vãng sinh lĩnh vực hẳn là xem như Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát bản thân hồn kỹ, nhưng vậy mà chế trụ Thánh Long đấu la ân từ tứ tự đấu khải lĩnh vực. Nhiều khi, sự thật đều muốn so tiểu thuyết nhỏ hơn nói. Nếu như trước mắt một màn truyền đi, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng đây là chân thực đấy. Có thể sự thật bày ở trước mắt, thành tựu Tinh La Đế quốc đệ nhất nhân Thánh Long đấu la, chính là bị đối thủ hoàn toàn áp chế. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân trong lòng thậm chí sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Nếu như đổi là Cáp Lạc Tát đi tham gia ngũ thần chi quyết, chỉ sợ Tinh La Đế quốc sẽ thật thua trận a. Thánh linh giáo thậm chí có cường đại như thế cường giả, gia nhập kinh thiên đấu la còn ở đó, không biết là có hay không có thể khắc chế được hắn. Ân từ lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Hai tay trước người một vòng, đến rồi bọn hắn bực này cấp độ, hồn kỹ bản thân đã không trọng yếu, sớm bị hòa hợp một lò, có thể hạ bút thành văn. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ tuy rằng cũng đạt tới cực hạn đấu la cấp độ, nhưng khoảng cách một bước này vẫn là chênh lệch không ít. Ân từ tay phải trên không trung hư đập, không khí sản sinh rất nhỏ chấn bạo. Ngay sau đó, khí tức kinh khủng chớp mắt tràn ngập, toàn bộ không gian dường như đều sụp đổ rồi bình thường. Hướng Minh Vương đấu la đè ép qua, vẫn chưa rõ sao. Cáp Lạc Tát thản nhiên nói, hắn về phía trước bước ra rồi một bước nhỏ, toàn thân thể chớp mắt trở nên óng ánh sáng long lanh đứng lên. Áp xúc không gian đến trước mặt hắn tự nhiên vỡ vụn, mà chung quanh tất cả màu xám, đều ở đây một cái chớp mắt bỗng nhiên bốc lên. một mảnh dài hẹp thiên long phi vũ trong màu trắng quang minh thánh long bắt đầu phát ra từng trận kêu thảm thiết. Bọn hắn cái kia hư ảo thân thể dường như thật sự có huyết nhục bình thường, bị minh giới nhóm sinh vật điên cuồng xé rách. Một mảnh dài hẹp đã là hấp hối. Ân Tử bừng bừng biến sắc, ngươi đã đạt đến cái kia cấp độ. Cáp Lạc Tát thản nhiên nói, nếu không có như thế, bổn tọa như thế nào gia nhập cái gì thánh linh giáo? Một bầy kiến hôi mà thôi. Vì cái gì? Chẳng qua là khứ ngụy tồn chân mà thôi. Từ lúc 50 năm trước, ta cũng đã vượt ra dựa vào giết chóc tích lũy cái này tầng diện. Nghe được khứ ngụy tồn chân bốn chữ, Ân Tử sắc mặt lại là biến đổi, đầu bất quá lần này tại khuôn mặt của hắn thượng lưu lộ ra nhưng là kinh ngạc cùng buồn vô cớ. Hơn nữa còn có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Tốt một cái khứ ngụy tồn chân. Ân Tử thở sâu, nhìn thật sâu Cáp Lạc Tát một cái. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể gia nhập chúng ta. Theo ta được biết, ít nhất chúng ta là tiếp cận nhất truy đuổi cái kia cấp độ người. Thậm chí, chúng ta đã tiến hành qua một lần nếm thử, tuy rằng thất bại, nhưng tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm. Tương lai, chúng ta rất có thể sẽ xuyên phá cái kia cuối cùng tầng một. Cáp Lạc Tát thản nhiên nói. Ân Tử phản ứng đầu tiên chính là tim đập thình thịch. Đến rồi hắn cái này cấp độ về sau, đã có rất ít thứ đồ vật có thể hấp dẫn, nhưng không hề nghi ngờ, Cáp Lạc Tát theo như lời sự tình, là đối với hắn lực hấp dẫn lớn nhất. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ kỳ dị uy nghiêm cảm giác từ phía sau truyền đến. Tại cái kia uy nghiêm trong hơi thở, có loại cường đại chấn nhiếp, làm Ân Tử chớp mắt thu nhiếp ở tâm thần. Hắn chớp mắt liền tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng kinh ngạc, thật cường đại đầu độc chi lực, dùng chính mình tinh thần tu vi vậy mà đều bị ảnh hưởng. Chỉ sợ trước mặt vị này Minh Vương đấu la tinh thần lực cấp độ khẳng định đã đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong rồi, thậm chí đã tiếp cận đến rồi trong truyền thuyết thần nguyên cảnh biên giới. Không, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ân Tử nói như đinh chém sắt, các ngươi là vô tình đấy, ích kỷ đấy. Vì bản thân tư lợi, uổng chú ý hết thảy sinh mệnh. Nghịch thiên đi, ắt gặp phản vệ. Có lẽ, trong các ngươi có rất nhiều thiên tài. Nhưng mà, các ngươi lại vĩnh viễn cũng không có khả năng phá tan tầng kia hạn chế. Bởi vì coi như là vị diện, cũng sẽ không cho phép các ngươi tồn tại như vậy thành thần. Bằng không mà nói, này sẽ là cả vị diện tai họa. Cáp Lạc Tát sắc mặt rút cuộc nhiều một tia biến hóa, biểu lộ có chút kỳ dị mà nói, ngươi nhìn ngược lại là rất rõ ràng. Tu luyện thành thần, vốn là nghịch thiên sự tình, tổng ơ một ngày, chúng ta sẽ phá tan vị diện áp chế. Tránh ra à, dù sao ngươi cũng là đến nơi này cấp độ đấy. Ta không muốn giết ngươi. Mục tiêu của ta, chẳng qua là hắn. Vừa nói, hắn nhãn thần quang hướng về phía Đường Vũ Lân phương hướng, ánh mắt bình tĩnh mà tĩnh mịch. Chẳng qua là bị nhìn lên một cái, Đường Vũ Lân liền có loại linh hồn bị hấp nhiếp cảm giác. Đường Vũ Lân hầu như có thể hoàn toàn khẳng định, tại chính mình đã thấy đương thời cường giả bên trong. Trừ rồi không biết Kình Thiên Đấu La cùng vị này so sánh bên ngoài. Chỉ sợ vị này hẳn là mình đã từng thấy cường giả trong một người cường đại nhất rồi. Hắn có loại cảm giác, tại loại này cấp độ cường giả trước mặt. Vô luận là cấp bậc gì hồn đạo khoa học kỹ thuật đều đã không có ý nghĩa. Từng vòng màu vàng quang hoàn từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên. Hắn hai tròng mắt cũng chớp mắt trở nên rực rỡ. Tại đây màu xám thế giới bên trong. Cái này từng vòng màu vàng lộ ra hết sức rực rỡ. Làm cho người ta sáng rực cảm giác. Ồ, Cáp Lạc Tát miệng trong phát ra một tiếng kinh nghi. Đối với bản thân minh giới vãng sinh lĩnh vực hắn là phi thường rõ ràng. Tại minh giới vãng sinh lĩnh vực trong phạm vi. Hết thảy vật thể. Sinh mệnh thể đều bị cuốn hút, bị minh khí chỗ ăn mòn. Chỗ thể hiện ra bề ngoài, chính là màu sắc đầu tiên cũng sẽ bị cảm hóa. Như siêu cấp đấu là cấp độ hồ kiệt, lúc này trên người đều che rồi tầng một màu xám khí lưu, cho dù trước vận dụng bụng vàng thời điểm, tại bụng vàng mặt ngoài, cũng có tầng một màu xám tồn tại. Ân Tử cũng là như thế. Thế nhưng là, lúc Đường Vũ Lân trên người cái này từng vòng màu vàng quang hoàn xuất hiện thời điểm, hắn rõ ràng chứng kiến đấy. Là cái loại này sáng lạn màu vàng, không có bị bất luận cái gì màu xám chỗ xâm nhiễm màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền tại Đường Vũ Lân dưới chân thấy được một vòng quang hoàn, màu vàng quang hoàn. Ngang, súc sôi long ngâm âm thanh vang lên theo. Đường Vũ Lân trước người, cực lớn kim long đầu quang ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, tất cả uể oải không phấn chấn. Bị áp chế thiên long phi vũ dường như là bị điểm đốt huyết dịch bình thường. Tất cả quang minh thánh long trên người. Đều che rồi tầng một vàng mịt mờ vầng sáng. Đơn giản là đem xâm nhập trong cơ thể minh khí bức lui. Mỗi một cái màu trắng cự long khí tức đều điên cuồng kéo lên đứng lên, lắc đầu vẫy đuôi, long chảo sắc bén. Ngang nhiên hướng chung quanh minh giới sinh vật phát khởi công kích. Bị cảm ứng, Ân Tử kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân một cái. Giờ khắc này, Hắn chỉ cảm thấy chính mình thánh long lĩnh vực giống như là bị rót vào một tể mạnh mẽ, tâm trầm, đã liền hắn bản thân khí tức cũng chịu ảnh hưởng, chớp mắt bạo tăng. Đây không phải số lượng tăng lên, mà là một loại gần như tại tỷ lệ phần trăm tăng lên. Chớp mắt để vị này thánh long đấu la khí thế đại thịnh. Cùng hắn giao đấu thời điểm, Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch có thể áp chế hắn huyết mạch chi lực, áp chế hắn võ hồn. Nhưng mà, lúc kề vai chiến đấu thời điểm, Kim Long Vương khí tức chính là hết thảy loài long võ hồn tốt nhất tăng phúc. Từ lúc Đường Vũ Lân vừa mới đã thức tỉnh Kim Long Vương huyết mạch thời điểm, cùng đồng bạn ở một chỗ hắn liền phát hiện rồi điểm này. Lúc ấy có được cốt long võ hồn đồng bạn liền tại hắn tăng phúc dưới thực lực tăng nhiều. Mà giờ này khắc này, hắn Kim Long Vương huyết mạch tăng phúc tại ân từ bực này cường giả trên người, hiệu quả tự nhiên là cực kỳ cường đại đấy. Quang Minh Thánh Long thần thánh khí tức phá tan trói buộc, rút cuộc toàn bộ chán phóng ra. Càng thêm kỳ dị chính là, tại minh giới vãng sinh lĩnh vực bên trong, tất cả loài long minh giới sinh vật, lúc này tất cả đều trở nên suy yếu đứng lên. Cự long luôn luôn là thực vật liệm đỉnh cao nhất tồn tại. Cho dù là tại minh giới vãng sinh lĩnh vực bên trong, cũng là như thế. Ít đi những thứ này loài long minh giới sinh vật, lĩnh vực áp chế hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh xấu lại bị ân từ hòa nhau thêm vài phần. Có chút ý tứ, khó trách bọn hắn nói nhất định phải giết người. Tiểu gia hỏa, không hổ là sử lai khắc tuyển ra đến người. Ta cả đời này, thống hận nhất đúng là sử lai khắc học viện, nếu như không phải ngày quyến đấu la lão gia hỏa kia. Ta ít nhất có thể trước thời gian 50 năm đạt đến cảnh giới bây giờ. Nhưng ta bội phục nhất cũng chỉ có sử lai khắc học viện. Trên thế giới này, chỉ có sử lai khắc đáng giá làm đối thủ của ta. Tông môn não giữa tử hư mất quá nhiều người, vậy mà vận dụng cái loại này thủ đoạn hủy diệt rồi sử lai khắc, đây là hạng gì đáng tiếc. Sử lai khắc, vốn phải là trong tay ta tàn sát sạch sẽ, thành tựu ta tấn chức tích lũy đấy. Nếu không có còn có quá nhiều sự tình cần ta đi xử lý, thật muốn chờ ngươi lớn lên lại đem ngươi đánh chết. Như vậy mới có ý tứ. Đường Vũ Lân cất cao giọng nói, đùa nghịch miệng có ý gì, động thủ đi. Muốn giết ta, liền tới. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát nhàn nhạt cười, các ngươi cho rằng, dựa vào những lực lượng này có thể ngăn cản ta giết ngươi à. Tiểu gia hỏa, giống như ngươi vậy kiêu ngạo cái gọi là thiên tài, trong tay ta chết chưa 10000 cũng có 8000. Bổn tọa giết người thời điểm, ngươi tổ tông còn không có sinh ra đây. Nghe hắn vũ nhục cùng tổ tiên. Đường Vũ Lân lông mi đột nhiên nhảy lên, đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Liền tại Đường Vũ Lân trên trán, một cái màu vàng tam xoa kích phù văn đột nhiên hiện lên đi ra. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân hai tròng mắt liền biến thành kỳ dị màu vàng lam. Minh Vương Đấu La kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đột nhiên bạo lui vài bước. Nhãn thần càng là một mảnh hoảng hốt, chung quanh minh giới vãng sinh lĩnh vực bên trong, vượt qua 1/3 minh giới sinh vật chớp mắt vỡ vụn. Thần cách phản vệ. Vị này từ xuất hiện về sau một mực áp chế toàn trường huy sái tự nhiên cực hạn đấu la, giờ khắc này thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn. Nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần cũng tiếp theo xuất hiện cực kỳ biến hóa cực lớn. Tại hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, trong mắt của hắn Đường Vũ Lân bất quá con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không có coi là chuyện quan trọng. Nhưng giờ khắc này, trong mắt của hắn tại hoảng sợ đồng thời, kinh khủng sát cơ cũng tiếp theo xuất hiện. Ân từ đồng dạng dọa cho nhảy dựng, thần cách phản vệ, ý vị như thế nào? Có nghĩa là vừa mới Cáp Lạc Tát vũ nhục qua Đường Vũ Lân tổ tiên bên trong, đã từng có thần cách xuất hiện qua. Tuy rằng bọn hắn cũng không có che chở tại Đường Vũ Lân bên cạnh, nhưng khi bọn hắn bị vũ nhục thời điểm, huyết mạch bảo tồn khí tức, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra thần cách cấp độ biến hóa. Loại biến hóa này là một loại chấn động, thần cách cấp độ chấn động. Đối với người thường, ngược lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, duy chỉ có đối với bọn hắn loại này đã đến cực hạn đấu la cấp độ. Thủy chung tại thử ngưng tụ thần cách người mà nói, sẽ sản sinh phi thường cường đại tác dụng. Cho dù là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát bực này thực lực tồn tại, tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, đều nhận lấy trùng kích. Đây là đối với linh hồn bản nguyên thần cách trùng kích, Cáp Lạc Tát cũng ăn không nhỏ thiệt thòi. Mà cái kia một cái chớp mắt, Ân Từ cũng đồng dạng cảm giác được, cảm nhận được không chút nào kém cỏi hơn chấn áp chính mình võ hồn long tộc pháp đao uy nghiêm khí tức. Cỗ khí tức kia công chính bình thản, nhưng lại có vô cùng cường đại chấn áp chi lực. Càng làm cho cực hạn đấu la đám rung động chính là, cái này thần cách phản vệ đều muốn xuất hiện có thể không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thành thần nhân loại tự nhiên sẽ có hậu đại, nhưng mà, hậu đại huyết mạch mỗi một thời đại đều bị không ngừng pha loãng, đến cuối cùng, liền sẽ mấy không thể nghe thấy. Cũng liền căn bản không có khả năng xuất hiện thần cách phản vệ loại tình huống này rồi. Đấu La Đại Lục toàn bộ lịch sử biểu hiện, cuối cùng một vị thành thần ấy, thình lình chính là truyền linh tháp người sáng lập, cũng là đường môn tiền bối, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo huyết mạch đương nhiên cũng có truyền thừa xuống. Tại Đấu La Đại Lục có, tại Tinh La Đế Quốc trong Hoàng Thất cũng có. Chẳng qua là, trải qua nhiều như vậy thay di truyền, cũng sớm đã 10 phần đạm bạc. Ân Từ cùng hoàng thất quan hệ như thế chặt chẽ, cũng chưa bao giờ tại hoàng thất trên người cảm nhận được bất luận kẻ nào có thể có được thần cách phản phệ lực lượng tồn tại. Thần cách phản phệ xuất hiện, có nghĩa là Đường Vũ Lân bản thân huyết mạch cùng thần cách là 10 phần tiếp cận. Nói như vậy, hẳn là không cao hơn 3 đời mới đúng. Thế nhưng là, hắn mới bao nhiêu? 3 đời ở trong, toàn bộ Đấu La Tinh cũng không có bất kỳ thần cách xuất hiện à. Tại ngắn ngủi sát cơ về sau, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát nhãn thần đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu như Đường Vũ Lân trên người sẽ xuất hiện thần cách phản phệ, vậy có nghĩa là hắn có một vị 3 đời bên trong thành thần tổ tiên. Có lẽ, cũng không phải tất cả thần cách đều ở đây điển tịch ghi chép bên trong, cũng có thể sẽ có bản thân tu luyện thành thần từ chối cho người ngoài biết đấy. Nếu như thật sự có người thành công qua, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa liền thật sự là rất trọng đại. Cho nên, hắn hiện tại đã không muốn đánh chết Đường Vũ Lân rồi, mà là muốn đem hắn bắt lại đi, nghiêm hình tra hỏi. Không có lại mở miệng, Cáp Lạc Tát trên trán cái kia tràn ngập thiết diện hình thoi màu xám thủy tinh đột nhiên phát sáng lên. Toàn bộ minh giới vãng sinh lĩnh vực đột nhiên chấn động thoáng một phát, dùng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát làm trung tâm, bán kính 100m bên ngoài, một cái phiến màu xám cánh cổng ánh sáng đột nhiên nổi lên. Tổng cộng là 12 phiến đại môn. Tại đây 12 phiến đại môn mở ra thời điểm, toàn bộ không gian dường như đều động lại, đã liền Ân Từ tu vi như vậy, đều chậm chạp thoáng một phát. Bản thân vừa mới dâng lên thần thánh khí tức chớp mắt bị lần nữa áp chế. Nhiều khi, thật chỉ có đối mặt mới có thể biết rõ chênh lệch ở địa phương nào. Bất luận cái gì miêu tả đều không cách nào hình dung Ân Từ lúc này cảm giác. Cho tới nay, hắn đã thành tựu đệ nhất nhân thói quen, cho dù là trước thua bởi Đường Vũ Lân, cũng là bởi vì bản thân tuổi thọ vấn đề, cũng không phải thật đánh không lại Đường Vũ Lân. Có thể giờ này khắc này, đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, hắn đã có loại tự đáy lòng cảm giác vô lực. Đối phương thật sự là quá cường đại. Một cái phiến đại môn mở ra, từ 12 phiến đại môn bên trong, đi ra 12 người. Bọn hắn mỗi người trên người, đều mặc lấy trầm trọng giáp trụ, che lại toàn thân, chỉ có hai mắt hiện ra là ám lam sắc. 12 người trên người giáp trụ tất cả đều là màu đen xám, trên người tản ra màu xám hào quang. Tay trái tấm thuẫn, tay phải trọng kiếm. Tấm thuẫn bản thân là cái quái vật đầu bộ dáng, hơn nữa mỗi người tấm thuẫn còn có điều bất đồng. Những người này thân cao đều ở đây 4m tả hữu, tăng thêm trầm trọng giáp trụ, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Để cho nhất Đường Vũ Lân cảm giác được kinh khủng đúng, tại đây chút ít mặc khải giáp tựa như kỵ sĩ người bình thường dưới chân. Tất cả đều có quang hoàn, đồng dạng là từng cái đều bất đồng. Những cái kia quang hoàn kiểu dáng Đường Vũ Lân là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng khí tức cảm giác lại sẽ không giả. Cái kia rõ ràng là tam tự đấu khải mới có thể có đấu khải lĩnh vực quang hoàn A. Nói cách khác, từ cái kia 12 phiến mở ra đại môn bên trong, đi ra đấy, là 12 vị có được tam tự đấu khải cường giả. Trên người bọn họ không có bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại. Duy nhất có thể chứng kiến đấy, không có che đậy tại trong khải giáp đúng là hai mắt. Cặp mắt của bọn hắn hiện lên ám lam sắc. Có nhàn nhạt lưu quang từ nơi khóe mắt nhộn nhạo đi ra. Tử vong, là hết thảy quy túc. Bọn hắn đồng thời giơ lên cao lên trong tay trọng kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét. Nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ. Nguyên bản màu xám minh giới vãng sinh lĩnh vực đột nhiên biến thành quỷ dị ám lam sắc, tất cả quang minh thánh long tại trong chốc lát đều động lại thoáng một phát, khí tức rõ ràng hạ thấp. Đã liền Đường Vũ Lân kim long cuồng bạo lĩnh vực tự hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của bọn nó bị áp chế rồi. Giết! Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát trầm giọng quát. Đại đế ra lệnh chính là linh hồn chỉ dẫn. 12 quái nhân trầm giọng quát, đồng thời dựng thẳng lên tay trái trong tấm thuẫn, từ 12 phương hướng đồng thời hướng về trung ương lao đến. Bọn họ là ta 12 tử vong kỵ sĩ, là từ ban đầu khô lâu hình thái từng bước tiến hóa cho tới bây giờ loại này cấp độ. Từng cái đều tương đương với một gã siêu cấp đấu la. Tiếp nhận một trận tử vong thịnh yến A. Minh giới vãng sinh lĩnh vực tiến hóa phiên bản, tử vong thịnh yến, mở ra. Đường Vũ Lân, Hồ Kiệt lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng đều đã từng gặp phải qua cường giả. Có thể như Minh Vương đấu la loại này cấp độ, đúng là lần thứ nhất đối mặt với A. Không hề nghi ngờ. Vị này Minh Vương Đấu La cho tới giờ khắc này mới chính thức bắt đầu toàn lực ứng phó. Mà thấy thế nào, Ân Từ đều có chút ngăn cản không nổi hương vị. Ân Từ trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết rõ mình không thể có giữ lại chút nào rồi. Bằng không mà nói, đừng nói có thể hay không bảo trụ Đường Vũ Lân, coi như là có thể hay không bảo trụ chính hắn, hắn đều không có nắm chắc. Tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa. Chậm rãi tiếng hít thở, quang diệu thiên địa, không trung, mặt đất đột nhiên sáng lên hai cái quang đoàn, cùng lúc đó, Ân Từ chỗ ngực mình chỗ cũng phát sáng lên, giống như là ở nơi nào đột nhiên ra đời một cái màu vàng thái dương bình thường. Màu vàng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, Ngay sau đó, hai đạo màu vàng quang bên cạnh đột nhiên xuất hiện, hướng về Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát phương hướng lan tràn ra. Cái này hai đạo ánh sáng là hiện ra hình quạt khuếch tán ra đấy, nhìn qua bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng bởi vì cái này màu vàng ánh sáng xuất hiện, hoàn toàn làm cho người ta rồi dự phán cảm giác. Cáp Lạc Tát vừa mới giơ tay lên trong tế kiếm. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi. Dung thân nhoáng một cái, tựa như thuấn di bình thường. Mãnh liệt lướt ngang xuất siêu hơn 100 mét, chạy ra khỏi cái kia hai đạo màu vàng ánh sáng bao trùm phạm vi. Cực hạn đấu la va chạm, song phương riêng phần mình lĩnh vực năng lượng trận lẫn nhau dẫn dắt, nhìn qua ngược lại không có Đường Vũ Lần tại ngũ thần chi quyết trong đối chiến cái loại này tốc độ cùng lực lượng cảm giác. Nhưng là rút dây động rừng, một khi ở vào bị động, thì có thể bị đối thủ nghiền ép đến chết. Đây cũng là vì cái gì Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát từ xuất hiện về sau, liền một mực áp chế Ân Từ nguyên nhân. Một đạo kim quang trầm tĩnh mà ra, liền từ cái kia hai đạo lan tràn màu vàng trong ánh sáng bắn ra, màu vàng ánh sáng phạm vi, chính là công kích của nó phạm vi. Cáp Lạc Tát cơ hồ là tại cực nhanh bên trong, chạy ra khỏi cái kia phạm vi, nhưng tử vong của hắn kỵ sĩ nhưng là từ bốn phương tám hướng vọt tới đấy, cái phương hướng này, có ba gã tử vong kỵ sĩ bị bao phủ tại trong đó. Đinh, Giòn Minh Thanh ở bên trong, ba gã tử vong kỵ sĩ đồng thời thân hình ngưng kết, trên người đều nhiều hơn rồi một đạo màu vàng dấu vết. Trên người màu xám đen hào quang điên cuồng rung động, đè xuống cái kia màu vàng đường vân, lẫn nhau đấu đá, nhưng hoàn toàn dừng lại. Ân Từ giống như là không thấy được tựa như, lại chuyển biến rồi cái phương hướng, hai đạo màu vàng ánh sáng lại một lần lan tràn ra ngoài. Đây là Quang Minh Thánh Long Trảm, nhìn qua 10 phần chậm rãi công kích, trên thực tế lại có chứa quang minh, không gian hai loại áo nghĩa. Nếu như không phải Cáp Lạc Tát, đổi là những người khác tại Ân Từ trước mặt, căn bản cũng không khả năng từ cái kia hai cái giãn ra màu vàng ánh sáng trong tránh đi. Sẽ chỉ là như là đụng vào trên vách tường giống nhau bắn ngược mà quay về. Đối mặt với Đường Vũ Lân thời điểm, hắn không có sử dụng một chiêu này. Bởi vì Quang Minh Thánh Long Trảm lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Một cái không tốt, liền trực tiếp đem Đường Vũ Lân tại chỗ chém giết. Mà lúc này, đối mặt với cường đại như thế Minh Vương Đấu La, tự nhiên không có cái này kiêng kỵ. Quang Minh Thánh Long Trảm là một loại đem bản thân hồn lực áp xúc đến mức tận cùng hướng ra phía ngoài thi triển công kích. Mỗi một lần thi triển đều cần tụ lực, cũng chính là cái kia màu vàng ánh sáng lan tràn quá trình, nhưng một khi phát ra, uy lực chính là không gì sánh kịp. Cáp Lạc Tát lạnh lùng nhìn xem Ân Tử, trên người khí tức đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, hắn cái kia màu xám thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Trên bầu trời, dường như đột nhiên xuất hiện một đạo màu xám quang, vừa vặn tại Ân Tử hướng trên đỉnh đầu. Đạo kia chỉ từ không trung lan tràn, một mạch Ân Từ đỉnh đầu, tiếp theo trong nháy mắt, màu xám quang ảnh chớp mắt hiện ra. Ân Từ dung thân nhoáng một cái, đều muốn lợi dụng cùng loại với thuấn di không gian khống chế tiến hành né tránh. Nhưng mà, đạo kia màu xám quang giống như là đã tập trung vào thân thể của hắn giống nhau. Căn bản là không cách nào né tránh ra. Oanh, hai đại cực hạn đấu la lần thứ nhất toàn diện đụng vào nhau. Hướng ra phía ngoài lan tràn màu vàng ánh sáng chớp mắt vỡ vụn, Ân Từ trên người thần thánh hào quang xoay mình hạ thấp. Hai đạo thân ảnh tách ra, hắn rõ ràng lộ ra có chút chật vật. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát hai tay cầm ngược tế kiếm, trên thân hai người đấu khải đều bộc phát ra huy hoàng hào quang. Thân hình lóe lên, Cáp Lạc Tát lại một lần biến mất, lần này, nghìn vạn đạo màu xám hào quang xuất hiện ở Ân Từ chung quanh thân thể. Ân Từ sắc mặt trầm ngưng, hai tay một vòng, trên người vô song thánh long đấu khải kích phát ra tầng một đậm đặc màu trắng hào quang. Tại cái kia màu trắng hào quang bên trong, tựa hồ còn nội uẩn lấy cái gì. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Oanh, lại là một tiếng nổ vang vang lên, Ân Từ kêu lên một tiếng buồn bực, há mồm phun ra một cái màu xám khí lưu. Chung quanh thân thể màu trắng màn hào quang cũng tiếp theo vỡ vụn rồi. Nhưng lúc Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát xuất hiện ở cách đó không xa thời điểm, sắc mặt cũng lộ ra có chút khó coi. Phản phệ. Ngươi đấu khải chân lý là phản phệ. Ân Từ cười nhạt một tiếng, dùng đạo lý kia trả lại trên người chúng ta. Thật lâu không có loại này toàn lực ra tay. Như vậy thừa nhận áp lực cảm giác. Tới a, để cho ta tiếp tục lĩnh giáo. Vừa nói, hắn ngẩng lên tay phải, dường như cầm theo vật nặng bình thường, chậm chạp mà ngưng trọng. Ngón tay chậm rãi về phía trước điểm ra, một đạo kim mang chớp mắt kích xạ. Thánh long lĩnh vực thiên long phi vũ tất cả cự long tất cả đều phát ra một tiếng nước tai nhức óc long ngâm thanh âm. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn vậy mà toàn bộ biến mất, để cho minh giới nhóm sinh vật đã mất đi mục tiêu công kích. Đã nhảy vào quần long trong 9 tên tử vong kỵ sĩ công kích tất cả đều rơi vào không trung. Cáp Lạc Tát biểu lộ như trước nhạt nhẽo, về phía trước làm ra một cái bước lướt, trong tay tế kiếm chớp mắt điểm ra. Tại một sát na kia, hắn dường như biến thành một đạo màu xám tia chớp, cùng Ân Từ điểm ra kim quang đụng vào nhau. Khanh! Kim loại vang lên tiếng vang lên. Ân Từ lại là một tiếng kêu rên, mà Cáp Lạc Tát chẳng qua là tại va chạm vị trí một lần nữa hiện thân. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn hóa thành một mảnh màu xám lưu quang, vây quanh Ân Từ triển khai điên cuồng tấn công. Mà lúc này, Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cũng đã vùi đầu vào rồi trong chiến đấu. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực nở rộ. Tại Thánh Long lĩnh vực biến mất trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân cảm thụ là rõ ràng nhất đấy. Đó cũng không phải lĩnh vực biến mất, mà là lực lượng lĩnh vực tại trong chốc lát bị Thánh Long Đấu La mượn rời đi. Mượn lĩnh vực ngưng tụ lực lượng đi công kích Minh Vương Đấu La. Nguyên bản hắn cho rằng, lần này ít nhất có thể ngăn trở Minh Vương Đấu La công kích. Thế nhưng là, cái kia Minh Vương Đấu La không biết dùng hạng gì năng lực. Rõ ràng đơn giản là lần nữa áp chế Thánh Long Đấu La Ân Từ. Vị này thực lực, quả là như vậy. Nhất định phải giúp hắn mới được. Bởi vì ai cũng không biết Thánh Long Đấu La có thể kiên trì bao lâu thời gian. Kim quang lập lòe, Long Nguyệt Ngư Đấu Khải chớp mắt bao trùm toàn thân. Một mảnh dài hẹp lam màu vàng cự long từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên, hướng về bốn phương tám hướng mình giới sinh vật quét sạch mà đi. Những thứ này mình giới sinh vật bản thân tràn ngập cực kỳ nồng đậm tử vong khí tức. Bọn hắn tựa hồ tại bài xích toàn bộ thế giới, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại. Làm thành tựu tự nhiên chi tử Đường Vũ Lân trời sinh liền sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác. Trừ bỏ bị Thánh Long Đấu La đánh trúng ba gã tử vong kỵ sĩ vẫn còn cùng trên người kim quang chống lại bên ngoài. Mặt khác, 9 tên tử vong kỵ sĩ đã xuất lĩnh lấy mình giới đại quân hướng về bọn hắn bên này lao đến. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của bọn hắn chính là mình. Không có sử dụng năng lượng công kích, Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, liền đi tới một đầu cùng loại với cương thi mình giới sinh vật trước mặt. Trong tay trường thương trước chỉ, thẳng đến cái kia cương thi chỗ ngực đâm xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, cương thi đầu là đến kịp dùng bàn tay đi ngăn cản. Trên người hắn màu xám khí lưu cũng không thể ngăn trở Hoàng Kim Long thương sắc bén, phốc một tiếng vang nhỏ, bị Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thương thấu ngực mà qua. Nhưng những thứ này mình giới sinh vật xác thực hung hãn, chẳng những không có dừng lại, ngược lại cưỡng ép về phía trước. Mặc kệ Hoàng Kim Long thương xuyên thấu thân thể của mình đồng thời, cũng hướng về Đường Vũ Lân lách vào đè lên. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được biến hóa, lông mày đột nhiên hơi động một chút, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Hữu hiệu, Hoàng Kim Long thương thôn phệ, đối với mấy cái này mình giới sinh vật cũng có hiệu quả. Giống như là đối với Thâm Uyên vị diện Thâm Uyên sinh vật giống nhau. Cương thi tại về phía trước trong quá trình, thân thể dần dần vỡ vụn, hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà một tia không tính rất mạnh mẽ, đi qua loại bỏ về sau năng lượng cũng tiếp theo tràn vào đến Đường Vũ Lân trong cơ thể. Minh giới năng lượng tuy không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, nhưng là đồng dạng là năng lượng một loại, chẳng qua là bất đồng hình thái năng lượng mà thôi. Đã có phát hiện này, Đường Vũ Lân không khỏi tinh thần đại chấn. Bởi như vậy, cái này minh giới vãng sinh lĩnh vực từ ý nào đó bên trên mà nói, chính là mình thuốc bổ rồi. Trong tay Hoàng Kim Long Thương chớp mắt huyễn hóa ra trăm ngàn đạo hào quang, hướng bên cạnh minh giới sinh vật bao trùm qua. Minh giới sinh vật hầu như đều có được một ít khi còn sống bản năng tác chiến năng lực, bị Minh Vương Đấu La đấy, minh giới khí tức tẩy lễ về sau, sinh ra nhất định biến dị. Tại bọn hắn bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là 12 tử vong kỵ sĩ, nhưng đại đa số tu vi đều khó có khả năng đạt đến phong hào đấu la cái này cấp độ. Chẳng qua là minh giới khí tức bản thân đầy đủ mạnh mẽ, đối với chúng sinh ra phi thường lớn tăng phúc. Cho nên bọn hắn có được lấy phi thường mạnh lực lượng, nhưng không có trí tuệ, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu đang tiến hành chiến đấu. Lúc Lam Ngân Hoàng nở rộ, Lam Ngân Nột Thứ trận tiếp quấn quanh dưới tình huống. Chung quanh mấy chục đầu minh giới sinh vật lập tức bị Lam Ngân Hoàng bắt được. Sau đó nghênh đón bọn hắn, chính là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương. Đi qua ngũ thần chi quyết về sau, Đường Vũ Lân thực lực đã có nhảy vọt tiến bộ, bản thân các phương diện năng lực từ từ dung hợp, hướng hòa hợp phương hướng phát triển. Vô luận là thực lực, kinh nghiệm, ý thức, đều cao hơn so với trước kia không ngừng một cái cấp bậc. Hoàng Kim Long Thương đâm ra, cái kia từng đạo thương mang nhìn qua không có nguyên bản như vậy khí thế lừng lẫy rồi, nhưng xuyên thấu lực lại lớn biên độ tăng cường. Đây là hắn tại đối mặt với qua đồng vũ ngũ hành thần châm về sau tổng kết ra đến ấy, càng là áp xúc hơn nữa mảnh khảnh công kích, xuyên thấu lực lại càng mạnh mẽ. Mà vô luận công kích uy lực có bao nhiêu, đầu tiên đều muốn xuyên thấu đối phương phòng ngự mới có thể phát ra nổi hiệu quả. Bằng vào cường đại tinh thần lực cùng thân thể khống chế năng lực, hắn đã sơ bộ hoàn thành đối với chính mình thương pháp một ít cải thiện. Lúc này thi triển ra, thương mang thoải mái như ý, nhẹ nhõm xuyên thấu chung quanh minh giới sinh vật phòng ngự, đâm vào thân thể bọn họ, cốt cách bên trong.